bầy cá khổng lồ nâng cơ thể của Bàng Đốn lên bơi về chỗ sâu trong lòng đại dương. Sophie rất hiếm khi làm chuyện từ bi, hy vọng Bàng Đốn này không làm cậu thất vọng. Cách chương.